Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, cả kinh, kẻ nào đã làm? Giọng La Thiên lạnh đi. Hải Liệt tộc. Cách đó không xa, nữ tử Bạch Y thần bí chậm rãi bay đến. Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp, nếu không chúng ta đã tổn thất thảm trọng hơn. Diệp Phong biểu đạt ý cảm kích với nữ tử Bạch Y, sau đó, La Thiên dò hỏi mọi người. Biết được chuyện vừa xảy ra. Hơn 20 thiên tài linh bản, trong đó có hai vị thiên kiêu là Thượng Quan Túc và Diệp Phong, bọn họ bị hai gã hải liệt tộc đuổi giết. Một kẻ là đồ giai, một kẻ khác không quen biết, thực lực vô cùng cường hãn, không ai chống lại được. Cánh tay của Diệp Phong đã bị tên hải liệt tộc kia cắt mất. Không chỉ như thế, đã có 5-6 vị thiên tài linh bản đã chết trong tay tên hải liệt tộc kia. Cuối cùng, bởi vì truyền thừa bảo địa đột nhiên buông xuống, hải liệt tộc đuổi giết bọn họ mới từ bỏ ý đồ. Xem ra đó là cường viện hải ma cung phái tới. La Thiên lo lắng, hắn không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe những người khác kể lại mà đã cảm nhận được sự đáng sợ của tên thiên tài hải liệt tộc kia. Truyền thừa bảo địa đã buông xuống, mà chúng ta lại không thể làm gì. Thượng Quan Túc thở dài. Muốn mưu đoạt truyền thừa thì nhất định phải giao thủ cùng hải liệt tộc. Bọn họ có địch nổi không? Những người còn lại nhìn biển rộng, cực kỳ không cam lòng nhưng không dám tới gần. Vẫn còn hy vọng. Sắc mặt La Thiên kiên định, ánh mắt sáng ngời. Mọi người nhìn về phía hắn, cõi lòng chấn động. Đối mặt với hải liệt tộc, bọn họ đều kinh hoảng thất thố, thậm chí có bóng ma trong lòng. La Thiên thì không sợ hãi chút nào, khiến bọn họ sinh lòng khâm phục, tự thấy không bằng. Triệu tập mọi người trước. La Thiên quát to. Thân là Thiên Kiêu Chi Vương, giờ phút này hắn bày ra sự bình tĩnh và khí phách, thống lĩnh toàn trường. La Thiên nói là còn hy vọng không phải lời nói dối để lừa gạt đám người, hắn đã suy tính để cho ra kết luận. Nhân loại tiến vào đây không ít, nếu tụ tập toàn bộ tạo thành một đội ngũ thì có lẽ sẽ đủ sức chống lại hải liệt tộc. Ngoài ra, La Thiên cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến đám người Diệp Phong, Thượng Quan Túc tan tác là khuyết thiếu một thủ lĩnh để đối phó với Ô Dạ. Nếu có người đủ khả năng ngăn cản mấy chiêu của Ô Dạ thì đã không đến mức thảm bại. Tề Vân Thiên đâu? La Thiên dò hỏi. Tề Vân Thiên là người đầu tiên tiến vào nơi này, vậy mà đến giờ lại không có chút tin tức nào. La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên trong Thiên Kiêu Đại Hội nhưng hắn chưa bao giờ coi khinh người này. Vài tên thiên tài Thiên Hoàng Liên Minh ở đây đều lắc đầu, không ai biết tin gì. Đúng lúc này, có người kinh hô, không ổn rồi, hải liệt tộc đã tới. Có 6 gã hải liệt tộc. Mọi người lập tức hoảng loạn, thậm chí có người định chạy trốn. La Thiên đứng lặng tại chỗ, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, thấy 6 gã hải liệt tộc kia, đồ dài không đi cùng bọn họ, hình như tên thiên tài hải liệt tộc khủng bố mà Diệp Phong nói cũng không ở trong đó. Nhưng bọn họ không thể khinh thường 6 gã hải liệt tộc này, 3 kẻ trong số đó là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, thực lực mỗi người đều mạnh hơn Thượng Quan Túc. 2 kẻ khác có tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng, thực lực tương đương cực băng tiên tử. Tộc nhân hải liệt tộc mặt hắc y dẫn đầu có tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng, hình như còn mạnh hơn đồ giai một bậc, quả nhiên hải ma cung lại phái tới một đám hải liệt tộc. Thần sắc La Thiên hơi trầm xuống. Cho đến lúc này, chỉ có hắn biết đến sự tồn tại của hải ma cung, đó là thế lực khủng bố có thể dễ dàng càn quét toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Nhưng nơi này không phải địa bàn của hải ma cung. Chắc chắn hải ma cung không thể phái người tiến vào bao nhiêu tùy thích. La Thiên nhất định phải lấy được kỳ ngộ truyền thừa bảo địa này, hắn tuyệt đối không nhường cho hải liệt tộc. Ha ha ha, tìm được đám sâu kiến bị Ô Dạ sư huynh dọa chạy rồi. Ô sư huynh đã nói không được tha cho bất cứ nhân loại nào. Giết sạch bọn họ. 6 gã hải liệt tộc kia thoải mái đàm luận, ngạo mạn cười to. Vèo vèo. 6 gã hải liệt tộc bay nhanh tới, trong đó có một kẻ am hiểu dùng cung. Cách cả cây số mà đã kéo căng dây cung, chuẩn bị bắn chết nhân loại bất cứ lúc nào. Chạy mau. Chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của 6 gã hải liệt tộc kia, đám thiên tài linh bản lúng cuống, Giang Đạo Vân đã xoay người chạy trốn. Viu. Một đạo hàn quang bay qua ngàn dặm, như một tia chớp đánh tới, tản ra hàn uy lạnh lão thấu xương, tấn công một thiên tài linh bản nửa bước địa nguyên cảnh. Cứu mạng. Kẻ này cảm thấy không thể né tránh. Toàn thân lạnh run, hoảng hốt cầu cứu. Nhưng mũi tên còn chưa tới gần y thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ, làn da nổi thanh quang bắt lấy. Ầm. La Thiên dùng sức bóp gãy mũi tên thành hai đoạn, cảnh tượng này khiến địch ta đều khiếp sợ. Người này dùng tay không bắt lấy mũi tên của ta. Tên cung tiễn thủ kia cực kỳ kinh ngạc. Chuyện này không chỉ cần có cảm quan và năng lực phản ứng vượt quá người thường mà còn cần thực lực cường đại, nếu là địa nguyên cảnh nhất trọng bình thường thì có lẽ bàn tay kia đã bị phế. Chết đi. Một nữ tử hải liệt tộc địa nguyên cảnh nhất trọng cầm một thanh bạc kiếm tinh tế đâm ra một đạo kiếm khí ngưng luyện như tơ, kiếm khí nhỏ bé mắt thường khó có thể nhìn thấy, sơ suất một chút thôi thì cũng có khả năng bỏ mạng. Phá. Trong mắt La Thiên lập lòe vết kiếm ngân bạch, một cổ kiếm ý vô hình phát ra xông thẳng lên trời. Bội kiếm của tất cả mọi người đều run rẩy cộng minh. Chỉ có băng ngân kiếm của La Thiên truyền ra tiếng kiếm minh réo rắc, ánh sáng trong suốt mỹ lệ lập lòe. Viu, trong thiên địa, một đạo kiếm quang hàng băng lộng lẫy nở rộ, hàng ý thấu xương, vô cùng sắc bén, tản ra khí thể lạnh băng vô ngần, mênh mông to lớn. Chiêu kiếm này chuẩn xác đánh trúng kiếm khí ngưng luyện như tơ kia. Kiếm khí của nữ tử hải liệt tộc bị đông lại, đứt từng khúc rồi bị đánh nát. Không ổn. Nữ tử hải liệt tộc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng nàng bỗng nhiên có cảm giác trán mình lạnh lẽo. Toàn thân đình trệ. Phục, máu bay lả tả, đạo kiếm quang huyến lệ từ đỉnh đầu nàng chém xuống, thân thể nàng ta bị chém thành hai nửa. Nháy mắt hạ gục bằng một chiêu kiếm. Hiện trường lập tức yên tĩnh, cả hai phe đều cả kinh. Hải liệt tộc vốn đang vô cùng hưng phấn lập tức không cười nổi nữa, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đám thiên tài linh bản kinh hoảng thất thố vô cùng chấn động, khủng hoảng trong lòng tiêu tán hơn phân nửa sau chiêu kiếm của La Thiên. Giết sạch bọn họ, La Thiên đạm nhiên mở miệng, lời nói như ẩn chứa ma lực thần kỳ khiến tâm tình dâng trào. Chương 522, hỗn chiến giết sạch bọn họ. La Thiên đạm nhiên mở miệng, lời nói như ẩn chứa ma lực thần kỳ khiến tâm tình dâng trào. Giết. Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng hét lớn một tiếng. Thượng quan Túc sắc mặt âm trầm, toàn thân tản ra khí tức tà dị, sương đen lưu chuyển trong đôi mắt. Vèo. La Thiên là người đầu tiên tấn công, sau khi tu vi đột phá, dùng độc mãn âm linh quả, thực lực của hắn đã tăng lên cực lớn, đám địch nhân trước mắt này chẳng thể uy hiếp nổi hắn. Vừa rồi La Thiên vận dụng kiếm ý, thiên kiếm quyết, cùng với hàng lực của U Long thần mạch, chỉ dùng một chiêu kiếm đã hạ gục kiếm tu địa nguyên cảnh hải liệt tộc. Sau khi La Thiên tấn công, đám người Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, nữ tử Bạch Y cũng ra tay. Những nhân loại định chạy trốn cũng quay đầu phản kích, không ai muốn làm đạo binh, hơn nữa kẻ thù là dị tộc muốn cướp đoạt ích lợi của bọn họ. La Thiên đón đánh nam tử Hắc Y Hải liệt tộc có tu vi linh hải cảnh nhị trọng. Tu vi đột phá, những phương diện khác cũng tiến bộ, La Thiên đang muốn tìm một cường địch để luyện tập. Nam tử Hắc Y này có thực lực mạnh hơn độ giai một bậc, gỡ cầm một thanh trường kích màu xanh lục, chém ra một ngọn gió xanh sẫm thâm trầm cuồng bạo, thế công hung ác. La Thiên thi triển cửu tiêu kiếm quyết, thiên kiếm quyết đạt tới như ý cảnh, kiếm pháp không tuân theo chiêu thức, biến hóa theo công kích của địch nhân. Âm. Hai người giao phong kịch liệt, kiếm khí hàn băng và cơn gió xanh sẫm càn quét bốn phía. La Thiên và nam tử Hắc Y không phân cao thấp, nhưng các tên hải liệt tộc khác đều khổ không nói nổi. Không tốt, những nhân loại này quá mạnh. Mau chạy đi. Đám hải liệt tộc lâm vào cục diện yếu thế. Bọn họ không phải ô dạ, mà nữ tử Bạch Y gia nhập tương đương với tăng thêm một người có chiến lực cấp bậc thiên kiêu chi vương. Lui lại. Nam tử Hắc Y sắc mặt khó coi hét lớn. Đồng thời, gã truyền tin cho các tộc nhân hải liệt tộc khác, tìm kiếm chi viện. Vèo vèo vèo. Năm tên hải liệt tộc xoay người chạy trốn. Mọi người đuổi giết, La Thiên lại dùng một chiêu kiếm hạ gục một thiên tài hải liệt tộc. Các ngươi chán sống rồi. Nam tử Hắc Y sắc mặt âm lệ, trong mắt bừng bừng lửa giận, lần này có 16 thiên tài hải liệt tộc đến đây, bọn họ đều là cường giả tinh anh chân chính, hiện giờ đang ở quanh truyền thừa bảo địa. Chỉ cần các thiên tài hải liệt tộc khác kịp thời chi viện thì có thể phản sát đám nhân loại này. Nhưng bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh đỉnh bạc đứng giữa không trung. Địa nguyên cảnh nhị trọng. Sau khi tới gần, nam tử Hắc Y hơi run rẩy. Không phải kẻ có tu vi cao nhất trong đám nhân loại này chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng sao? Là Tề Vân Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương. đám thiên tài linh bản lộ vẻ vui mừng. Tuy Tề Vân Thiên là thiên kiêu chi vương tiền nhiệm, nhưng ở trong lòng các thiên tài Đông Thần Đại Lục, địa vị của y không kém gì La Thiên. Các ngươi là Hải Liệt tộc ư? Tề Vân Thiên bắt tay sau lưng, trôi nổi giữa không trung, đạm nhiên nhìn năm tên Hải Liệt tộc, trong mắt nổi lên sát ý lạnh băng. Vô Cực Chiến Thiên, trong mắt Tề Vân Thiên lóe lên quang huy, tản ra khí thế tuyệt cường chấn động bát phương, y chậm rãi nâng tay, quang mang dần dần tăng lên, khí tức khủng bố. Không ổn, nam tử hắc y biến sắc. Tên nhân loại địa nguyên cảnh nhị trọng trước mắt này khiến y có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Oanh! Một đạo cực quang chiếu rọi bát phương, giống như sao trời rơi xuống, tản ra khí thế to lớn mênh mông, siêu nhiên hết thảy, xuyên qua thiên địa. Nam tử hắc y dùng toàn lực vung trường kích trong tay nhưng lại bị đánh bay trong nháy mắt, y lui lại hơn 10 mét, khóe miệng tràn máu. Hai gã Hải Liệt tộc khác cũng bị dư uy chưởng pháp đẩy lui, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đòn tấn công này mạnh thật. Phe nhân loại thấy Tề Vân Thiên ra tay thì chấn động. Tề Vân Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Thượng Quan Túc nói. So với thời điểm diễn ra Thiên Kiêu Đại Hội, tu vi và thực lực của Tề Vân Thiên đã tăng lên trên diện rộng. Hiện giờ, e là ta không kiên trì nổi quá 10 chiêu trong tay hắn. Diệp Phong thầm nói trong lòng. Thậm chí dự đoán 10 chiêu này cũng là đã đánh giá cao chính mình. Hắn cũng tiến bộ không ít. La Thiên nhìn Tề Vân Thiên chăm chú. Sau khi tiến vào đây, tu vi của hắn đột phá, Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 3 viên mãn, U Long Thần Mạch càng thêm lớn mạnh. Tề Vân Thiên là thiên chi kiêu tử, y cũng có kỳ ngộ của chính mình. Thực lực thật mạnh, nam tử hắc y bị đánh bay giật mình, lau khô vết máu trên khóe miệng. Thực lực của gã có thể nghiền áp địa nguyên cảnh nhị trọng nhân loại, nhưng Tề Vân Thiên lại đánh lui gã với thế áp đảo, còn đã thương gã. Đương nhiên, luận về độ đáng sợ thì La Thiên có phần hơn, hắn còn chưa đột phá địa nguyên cảnh mà đã có thể đấu ngang tay với gã. Nếu La Thiên đột phá địa nguyên cảnh thì còn thế nào nữa? Đồ dai đáng chết, dám lừa lão tử. Nam tử hắc y mắng, không phải ngươi nói kẻ có tu vi mạnh nhất trong đám nhân loại là địa nguyên cảnh nhất trọng sao? Những tên Hải Liệt tộc còn lại cũng có suy nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy không có nhân loại có thể uy hiếp đến bản thân, nhưng lúc này tất cả đều lật thuyền trong mương. Tại sao Hải Liệt tộc lại xuất hiện ở đây? Tề Vân Thiên lạnh giọng hỏi. Rõ ràng là trước đó Tề Vân Thiên chưa gặp Hải Liệt tộc nhưng lúc này y vừa liếc mắt là đã nhận ra chủng tộc này. La Thiên nhạy bén phát hiện ra điều này, có vẻ là Tề Vân Thiên biết không ít. Tề Vân Thiên, tới đúng lúc lắm. Hãy giết sạch đám Hải Liệt tộc này đi. La Thiên thản nhiên mở miệng. Tề Vân Thiên ngẩng đầu nhìn La Thiên, trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời phát ra chiến ý, nhưng y vẫn lấy đại cục làm trọng, nhìn về phía vài tên Hải Liệt tộc kia rồi ra tay. Oanh! Cực quang lộng lẫy lóng lánh, tản ra uy thế bá đạo bể nghệ lao về phía nam tử hắc y không ổn. Nam tử hắc y không dám chống đỡ công kích của Tề Vân Thiên, chưởng lực kia tỏa ra uy lực quá mức kinh người. Trốn. Trong đầu gã chỉ còn ý niệm này, gã còn chẳng thèm quan tâm đến hai người đồng bạn. Âm. Ngọn lửa màu lam nhạt nổi lên trên thân thể gã, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Nam tử hắc y hóa thành một đạo lam ảnh, tốc độ tăng đến 5-6 thành, nhanh chóng tránh né sang một bên, thoát được công kích của Tề Vân Thiên, sau đó bỏ chạy về phương xa. Chương 523, không thể đi qua. Nam tử hắc y hóa thành một đạo lam ảnh. Tốc độ tăng đến 5-6 thành, nhanh chóng tránh né sang một bên, thoát được công kích của Tề Vân Thiên, sau đó bỏ chạy về phương xa. Ngươi trốn đi đâu? La Thiên đã đề phòng từ trước, hắn lập tức đuổi theo. Hiện giờ, tốc độ của hắn vẫn kém hơn Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh nhị trọng, hơn nữa nam tử hắc y còn dùng bí thuật để tăng tốc độ. La Thiên vỗ linh phong hồ, phóng ra một cơn lốc màu xanh lá thật lớn quét đến gần hướng nam tử hắc y chạy trốn. Lực hút cường đại bùng nổ lôi kéo vạn vật bốn phía. Tốc độ của nam tử hắc y lập tức bị ảnh hưởng, trở nên chậm hơn một chút. Bá. La Thiên hóa thành cơn gió lao đến gần, thúc giục U Long thần mạch. Một tầng cơn lốc hàng vụ lăng liệt kèm theo tiếng rồng ngâm bùng nổ. Hàng ý ăn mòn nam tử hắc y, đông cứng thân thể và chân nguyên của gã, khiến tốc độ của gã lại giảm đi. Ngay sau đó, Thượng Quan Túc dùng vụ u đồng nhìn chăm chú vào gã. Lực lượng tinh thần âm lãnh thẩm thấu tinh thần. Âm. Tề Vân Thiên xuất chưởng, Nam tử hắc y phản ứng chậm nửa nhịp, chân nguyên tráo bao ngoài cơ thể rách nát, thân hình bị đánh bay xa mấy chục mét, miệng phun máu tươi. Sắc mặt gã trắng bệch, thoát khỏi tinh thần ảo cảnh. Gã thấy hai đồng bạn của mình đã bị những nhân loại còn lại vây quanh, tình cảnh rất nguy hiểm. Còn gã thì bị La Thiên, Tề Vân Thiên, Thượng Quan Túc vây công, ta không muốn chết, trong mắt nam tử hắc y hiện lên vẻ sợ hãi. Không lâu sau, đám hải liệt tộc này đều bị giết chết. Trước khi chết, La Thiên lấy được một chút tin tức từ nam tử hắc y, lần này có tất cả 16 tộc nhân hải liệt tộc đến đây. Những hải liệt tộc cường đại nhất tiến vào truyền thừa, những hải liệt tộc còn lại phụ trách tàn sát nhân loại nơi đây. Nói cách khác, tiểu đội của nam tử hắc y là những kẻ có thực lực yếu kém trong đám hải liệt tộc, dù thế, sau khi tổn thất 6 người thì đám hải liệt tộc cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Nói cách khác, chỉ còn lại 9 tên hải liệt tộc. 9 tên hải liệt tộc nghe thì có vẻ không đáng sợ, nhưng khi nhớ đến Ô Dạ thì sắc mặt không ít người đều trở nên ngưng trọng. Thực lực Ô Dạ quá khủng bố, 9 tên hải liệt tộc còn lại cũng đều là thiên tài tinh anh, không thể khinh thường. Nhưng khi có ít lợi dụ hoặc, tất cả mọi người đều muốn bất chấp tất cả để cướp lấy. Nếu lấy được bảo vật và truyền thừa đại năng lưu lại, bọn họ sẽ nghịch thiên sửa mệnh, một bước lên trời. Hơn 20 nhân loại lao đến bờ biển, tiếp cận truyền thừa bảo địa. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy quần thể cung điện khổng lồ màu lam mỹ lệ, tản ra khí thế uy áp chấn động trời đất, ngoài ra còn có vài tên hải liệt tộc đứng bên ngoài cung điện. Phe nhân loại đến đây lập tức khiến hải liệt tộc chú ý, hả? Sao lại có nhiều nhân loại như vậy? Ba gã hải liệt tộc đứng nhìn về phía này, không phải vừa rồi Lý Sư Huynh đã đi xử lý đám nhân loại sao? Sao còn nhiều nhân loại như vậy đến được đây? Chẳng lẽ đám người Lý Sư Huynh đã bị những nhân loại này giải quyết? Không có khả năng, vừa rồi Ô Dạ Sư Huynh đã giết chết và đánh cho vài nhân loại bị thương nặng. Theo tình báo đồ dai cung cấp, đám nhân loại này chỉ có kết cục là bị nghiền áp mà thôi. Nhưng sau đó ba gã hải liệt tộc nhìn thấy Tề Vân Thiên. Địa nguyên cảnh nhị trọng, Ô Dạ Sư Huynh từng nói, trong đám nhân loại có nữ tử bạch y che mặt thực lực không đơn giản, bảo bọn họ phải cẩn thận một chút. Đồ dai chết tiệt, tình báo chẳng đúng chút nào. Một nữ tử thon thả trầm mặc. Đối diện, các thiên tài linh bản chậm rãi tới gần. Chỉ có ba tộc nhân hải liệt tộc, Ô Dạ không ở đây, điều này khiến bọn họ tự tin hơn. Giết chết ba tên hải liệt tộc này. Có người hô, trong ba tên hải liệt tộc này có hai địa nguyên cảnh nhị trọng, thực lực mạnh hơn nam tử hắc y vừa rồi, nhưng phe bọn họ người đông thế mạnh, không cần sợ hãi. Muốn động thủ ư? Nữ tử cầm đầu khẽ cười một tiếng. Chỉ có ba người đối mặt với hơn 20 người mà ả không hoảng loạn chút nào, điều này khiến mọi người cho rằng đây là một cái bẫy, Ô Dạ đang ẩn trốn ở gần đây. La Thiên và Tề Vân Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ là những kẻ hiểu hải liệt tộc rõ nhất ở đây, ba tên hải liệt tộc này tự tin như thế là vì thực lực bản thân bọn họ rất cường đại, hơn nữa nơi đây là biển rộng. Nếu bọn họ không đánh thắng được thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Chúng ta không cần động thủ, các ngươi muốn vào thì vào đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nữ tử thon thả thản nhiên mở miệng. Sao các ngươi không vào? La Thiên thản nhiên hỏi như thể ba tên hải liệt tộc này không phải địch nhân mà là người xa lạ tầm thường, thuận miệng thì hỏi một câu, không phải cứ muốn là có thể đi vào truyền thừa bảo địa này. Nữ tử thon thả cũng không giấu giếm. Có bao nhiêu hải liệt tộc đã đi vào? La Thiên hỏi tiếp. Lần này, nữ tử thon thả cười thần bí, không trả lời. Đám thiên tài linh bản căng thẳng, bọn họ không biết đã có bao nhiêu hải liệt tộc tiến vào truyền thừa bảo địa. Nhưng Ô Dạ chắc chắn đang ở trong đó. Mọi người tụ lại thương lượng. Đầu tiên, truyền thừa bảo địa có hạn chế hoặc là khảo nghiệm, không phải cứ muốn là có thể vào. Tiếp theo, e rằng nhân số nhân loại có thể tiến vào sẽ không quá nhiều. Bên phe hải liệt tộc không biết đã có bao nhiêu kẻ tiến vào, nhưng có thể chắc chắn một điều là Ô Dạ đang ở trong đó. Trong truyền thừa bảo địa có một vị hung thần như vậy khiến người ta cảm thấy như mình đang tự đi vào đường chết. Cảnh tượng Ô Dạ đại khai sát giới vẫn còn hằn sâu trong tâm trí không ít người, Thượng Quan Túc và Diệp Phong bị nghiền áp đánh bại trong nháy mắt, Diệp Phong còn cụt mất một tay, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn lộ vẻ do dự, nỗi lo lắng sợ hãi tràn đầy tâm trí. La Thiên cũng có chút kiêng kỵ Ô Dạ. Hắn âm thầm tiến hành suy tính, nhưng dường như có một lực lượng thần bí đang cản trở, khiến hắn không thể lấy được manh mối, chỉ tính ra một kết quả mơ hồ. Trong truyền thừa bảo địa có kỳ ngộ lớn, cũng có nguy hiểm. Sau khi cân nhắc, La Thiên bước ra khỏi đám người, quyết định thử một lần. Tề Vân Thiên cũng bước ra, hai người nhìn nhau, không hề hỏi nhiều, cùng nhau tới gần lối vào cung điện. Đó là một khung cửa màu lam cao hơn 20 mét bao quanh một vùng gần sóng lam quang hỗn loạn vặn vẹo, thỉnh thoảng có một tia điện lưu xẹt qua, tràn ngập vẻ thần bí. Ông! La Thiên tiến lên phía trước, đụng vào quang sóng ám lam vặn vẹo hỗn loạn, hắn lập tức cảm nhận được một cổ áp bách trầm trọng như núi. Điện lưu vọt tới, toàn thân La Thiên đều tê dại. Không thể đi qua ư, La Thiên cảm nhận được lực cản vô cùng mãnh liệt. Dường như phía trước không có đường mà là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Đúng lúc này, U Lam Bảo Châu La Thiên luôn đeo bên người hơi hơi rung động. Chương 524, kinh ngạc cách đó không xa, ba gã hải liệt tộc lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nhân loại đi vào ư? Một hải liệt tộc hỏi. Chỉ là một đám chủng tộc cấp thấp ngu xuẩn mà thôi, bọn họ nghĩ truyền thừa bảo địa dễ vào lắm sao? Nữ tử thon thả cười khẩy. Đại năng lưu lại truyền thừa này có thể là người tu hành thủy đạo hoặc là chủng tộc trong biển. Trong 16 người hải liệt tộc, chỉ có 4 người có thể đi vào. Một đám nhân loại thiên phú cấp thấp có một người đi vào được đã là không tồi. Sư tỷ, hắn. Hắn vào rồi. Tên hải liệt tộc đặt câu hỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn La Thiên lão đảo một cái rồi xuyên qua tầng lam quang. Chuyện này, nữ tử thon thả cũng nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc, La Thiên là người đầu tiên vào thử mà đã nhanh chóng vào được. Trước đó, Ô Dạ sư huynh được Lam Quang bao phủ hơn 10 tức mới thành công xuyên qua, còn La Thiên thì chỉ mất 2-3 tức là đã thông qua. Phe nhân loại cũng giật mình, không phải ngươi nói là rất khó sao? Sao La Thiên vào được rồi? La Thiên cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn không biết điều kiện tiến vào truyền thừa bảo địa là gì. Nhưng quá trình nhẹ nhàng như vậy đúng là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là vì U Lam Bảo Châu, cũng có thể là do may mắn, La Thiên thầm nói. Sở dĩ bí cảnh này buông xuống Đông Thần Đại Lục là vì hạt châu kia. Ngoài ra, thiên kiêu lệnh mà hắn luôn đeo cất chứa lượng thiên vận chi khí rất lớn, gia tăng vận may. Cảnh sắc chung quanh cùng với hình bóng quen thuộc nhanh chóng biến mất, trước mắt La Thiên tối sầm, dường như đi vào dị độ không gian. La Thiên đi vào rồi. Đám thiên tài linh bản kinh ngạc hâm mộ. Tiểu Thiên, nữ tử bạch y thở dài trong lòng, đôi mắt như làn nước hồ thu hiện lên vẻ lo lắng. Truyền thừa bảo địa thường đi kèm với nguy cơ, hơn nữa Ô Dạ của hải liệt tộc cũng đang ở trong đó. Sau đó Tề Vân Thiên cũng tiến đến tầng lam quan vặn vẹo kia. Y cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, mày nhăn lại. Ông! Tề Vân Thiên phóng chân nguyên ngăn cản áp lực vô hình, lao tới phía trước. Y tiến dần từng chút một, quá trình cực kỳ thông thả. Sau 10 tức, Tề Vân Thiên chỉ tiến thêm được mấy tấc, tình huống của tiểu tử kia chỉ là ngoài ý muốn, tên địa nguyên cảnh nhị trọng này chắc chắn là người có thiên phú mạnh nhất trong đám nhân loại, nhưng có vẻ y cũng không thể tiến vào. Nơi xa, nữ tử hải liệt tộc khôi phục vẻ bình tĩnh, ngữ khí khẳng định lên tiếng. Đến ả mà còn không vào được thì một nhân loại như Tề Vân Thiên cũng chắc chắn không thể tiến vào. Tề Vân Thiên lộ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt kiên định, khí thế càng ngày càng mạnh, y vẫn kiên trì tiến tới từng chút một, muốn đi qua tầng lam quan này. Ta sẽ không thua hắn. Tề Vân Thiên gầm nhẹ, chân nguyên toàn diện bùng nổ, võ mạch cũng bị thúc giục. Một quang ảnh màu trắng khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu y, bên trong là hư ảnh một người mặc chiến giáp kim hoàng, trông như một tôn chiến thần, tản ra chiến ý đấu chiến thiên địa kinh người. Võ mạch dị tượng quá kinh người. Nhân loại và hải liệt tộc kinh hô. Võ mạch thiên giai. Nữ tử thon thả giật mình, có chút đố kỵ, võ mạch thiên giai là một ranh giới rất lớn. Dù là ở thế giới bên ngoài Đông Thần Đại Lục thì võ mạch thiên giai cũng vô cùng hiếm thấy, ả cũng chỉ là võ mạch địa giai cực phẩm mà thôi. Ông. Tầng lam quan dao động kịch liệt. Tề Vân Thiên đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó đi xuyên qua. Tề Vân Thiên cũng thành công. Các nhân loại kinh ngạc thốt lên, thậm chí cảm thấy việc tiến vào truyền thừa bảo địa không khó chút nào. Cái gì, bên phe hải liệt tộc, nữ tử thon thả lộ ra vẻ bị đả kích nặng nề. Vừa rồi ả còn nói rằng phe nhân loại có một người vào được đã là không tồi, kết quả hai người thử nghiệm thì đều vào được. Chúng ta cũng thử đi. Có lẽ truyền thừa này chuẩn bị cho nhân loại chúng ta, muốn vào rất dễ. Một vài thiên tài linh bản nóng lòng muốn thử. Trước đó bọn họ lo lắng có ô già ở bên trong, nhưng sau khi hai thiên kiêu chi vương đều tiến vào, lo lắng trong lòng đã giảm bớt một chút. Diệp Phong, Thượng Quan Túc, Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao đều vọt tới trước khung cửa, nhưng những người này đều thất bại, không ai có thể đi vào. Mọi người cảm thấy mất mát. Hóa ra khó như vậy. Bỗng nhiên. Ông. Lam quang lóng lánh, một bóng hình xinh đẹp mặc bạch y đi xuyên qua, người đó chính là ngoại viện thần bí của Vân Tiêu Tông. Nàng cũng vào được ư? Diệp Phong kinh ngạc, càng cảm thấy nữ tử bạch y này sâu không lường được, không biết lai lịch ra sao. Có ba người đã đi vào, đám người hải liệt tộc đều giật mình, không thể tin nổi. Bọn họ xem thường nhân loại, cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn người, nhưng phe nhân loại lại có đến ba người có thể tiến vào bảo địa. Hừ, ba người đi vào thì có ích lợi gì? Gặp được ô già sư huynh thì tất cả đều phải chết. Nữ tử thon thả lộ vẻ đố kỵ, hừ lạnh nói. Sau khi đi xuyên qua Lam Quang, La Thiên liền cảm nhận được cảm giác không gian đông đưa. Sau những phút tối sầm, cảnh tượng bốn phía đột nhiên sáng lên, hắn đến một diễn võ trường vô cùng rộng lớn. Tại một phía khác của diễn võ trường, bốn gã hải liệt tộc đang ở đó, hai người đang khoanh chân nhắm mắt, hai người khác thì đang diễn luyện chiêu thức. Đồ Giai đang diễn luyện chiêu thức, gã bỗng thấy một cột sáng từ phương xa giáng xuống, một thân ảnh đỉnh bạc tuấn lãng xuất hiện. La Thiên. Đồ Giai kêu lên sợ hãi, không thể nào tin nổi. Ba gã hải liệt tộc còn lại đều bị kinh động bởi tiếng kêu. La Thiên, ô già chậm rãi mở hai mắt, đôi đồng tử màu lục đậm bắn ra hàng mang. Sao nhân loại lại vào được? Một nữ tử hải liệt tộc tóc xanh lá dùng sắc mặt lãnh ngạo, ánh mắt khinh thường nhìn La Thiên. Trước khi tiến vào đây, bọn họ đã phái những tên hải liệt tộc còn lại tàn sát tất cả nhân loại trong bí cảnh không gian. Tuy rằng có khá nhiều nhân loại nhưng hải liệt tộc có thân thể và thực lực cường đại, có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, nếu có kẻ trốn thoát thì cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao lại có nhân loại tiến vào truyền thừa bảo địa? Chương 525, hoàn thành vèo. Nữ tử tóc xanh bay lên, toàn thân bộc phát ra dòng khí u lục, tản ra khí tức âm lãnh áp lực, trong mắt tỏa ra sát ý mãnh liệt. Địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. La Thiên biến sắc, cảm nhận được nguy cơ. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua uy nghiêm vang vọng toàn bộ không gian, nơi đây cấm chém giết. Oanh! Nữ tử tóc xanh định tấn công La Thiên bị một luồng sáng màu lam trấn áp, ngã xuống mặt đất, sau đó một lam ảnh cao 3 mét bay xuống, đứng trước mặt La Thiên, khuôn mặt uy nghiêm già nua, tóc dài bay múa như cuộn sóng, có một đuôi cá màu lam. La Thiên cảm nhận được lực áp bách vô hình, không dám mạo phạm. Nhân ngư! La Thiên nhìn quang ảnh. Tuy rằng thân hình mơ hồ nhưng rõ ràng là tộc nhân ngư. Viên U Lam Bảo Châu trên người hắn là được lấy ra từ miệng của thi thể một nữ nhân ngư. Mà truyền thừa này cũng là của tộc nhân ngư. Đúng lúc này. Bá. Bá, có hai cột sáng giáng xuống, Tề Vân Thiên và nữ tử Bạch Y xuất hiện. Các ngươi cũng tới ư? La Thiên không ngạc nhiên lắm. Tề Vân Thiên là thiên kiêu chi vương tiền nhiệm, thiên phú tiềm lực kinh người. Bối cảnh cường đại. Còn nữ tử Bạch Y thì cực kỳ thần bí, rõ ràng thực lực rất mạnh nhưng lại che giấu trong thiên kiêu đại hội, đồng thời La Thiên còn có cảm giác rất quen thuộc với nàng. Sao lại có hai nhân loại nữa tới đây? Nữ tử tóc xanh lộ vẻ chán ghét, sau khi bổn tiểu thư rời khỏi đây nhất định sẽ giáo huấn đám phế vật kia. Nữ tử tóc xanh tức giận nói. Bốn người bọn chúng tiến vào, bên ngoài còn lại 12 tộc nhân hải liệt tộc. Vậy mà lại không cản được đám nhân loại này. Kẻ thông qua khảo nghiệm sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa bảo vật của chủ nhân. Hư ảnh nói với ba người La Thiên. Đây là đạo khảo nghiệm thứ nhất của các ngươi. Hư ảnh lam nhạc vung tay lên, trước mặt mỗi người hiện lên một quần sáng, trên đó là văn tự rậm rạp. Đây là, kiếm pháp võ kỹ. La Thiên vừa nhìn liền nhận ra. Môn võ kỹ này là một thức kiếm chiêu, phẩm giai đạt tới địa giai trung phẩm. Nội dung kiếm chiêu vô cùng phức tạp khó hiểu, thậm chí có nhiều điểm không hợp lý, để luyện được thì sẽ có chút khó khăn, nếu không thể vận dụng thuần thục thì chỉ có uy lực địa giai hạ phẩm. Có thể nói rằng đây là một môn kiếm pháp võ kỹ thất bại. Trong một nén nhang phải lĩnh ngộ võ kỹ và hoàn thiện nó. Hư ảnh lam nhạc lãnh đạm nói, sau đó tiêu tán, La Thiên thấy Tề Vân Thiên và nữ tử Bạch Y đều nhíu mày trầm tư. Hắn đoán rằng khảo nghiệm của mọi người đều như nhau, là một môn võ kỹ địa giai trung phẩm cực kỳ phức tạp nhưng có khuyết điểm. Muốn lĩnh ngộ võ kỹ trong một nén nhang đã là một việc vô cùng khó khăn, vậy mà bây giờ còn phải hoàn thiện nó. Nếu không phải người có thiên phú ngộ tính tuyệt đỉnh thì rất khó làm được. Ta có thể dùng thiên thư để hoàn thiện, đầu tiên, La Thiên nghĩ đến cách này, nhưng sau đó hắn lập tức phủ định. Không thể quá mức ỷ lại thiên thư, La Thiên muốn dùng thực lực bản thân để vượt qua khảo nghiệm này, nếu thật sự không còn cách nào khác thì mới vận dụng lực lượng thiên thư. Vì thế, La Thiên cẩn thận nghiên cứu, dùng kinh nghiệm và cảm giác của mình để hoàn thiện kiếm chiêu. Sau khi suy tư một lúc, La Thiên cười nhạt, hình như không khó lắm. Hắn đã lĩnh ngộ hình thức ban đầu của kiếm ý, lý giải mọi loại kiếm đạo đã đạt tới một trình tự cao hơn, có lợi cho lĩnh ngộ tu luyện kiếm kỹ. Ngoài ra, Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ hai như ý cảnh cũng tăng cường năng lực phương diện này cho La Thiên. Hắn có thể nhìn ra điểm không hợp lý và lỗ hổng trong kiếm pháp, từ đó tiến hành sửa chữa hoàn thiện. Đúng lúc này. Ta hoàn thành rồi. Ô Dạ đứng dậy. Hư ảnh lam nhạt lại buông xuống. Sau đó Ô Dạ bắt đầu diễn luyện võ kỹ, y thi triển một môn trảo công. Dường như hư ảnh lam nhạt có thể nhìn ra thủ đoạn mọi người am hiểu. Đưa ra khảo nghiệm võ kỹ tương ứng, không hổ là Ô sư huynh, chỉ cần dùng 1/3 thời gian để hoàn thành. Đồ Giai đứng một bên nịnh nọt. Thông qua. Hư ảnh lam nhạc bình tĩnh lên tiếng, sau đó chỉ vào lối ra diễn võ trường, người có thể rời khỏi diễn võ trường. 1/3 thời gian. Thần sắc La Thiên, Tề Vân Thiên có chút dao động. Đạt yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứng tỏ thiên phú của Ô Dạ quả thực rất khủng bố. Ha ha, các ngươi đừng mơ đến truyền thừa nơi đây nữa, chờ các ngươi thông qua khảo nghiệm đầu tiên, không chừng Ô sư huynh đã lấy được truyền thừa rồi. Đồ Giai đắc ý nói với đám người La Thiên. La Thiên mắt điếc tai ngơ, tâm trí trấn tĩnh tìm hiểu kiếm chiêu kia. Trong mắt hắn lóe lên vết kiếm ngân bạch, tâm pháp Thiên Kiếm Quyết thuận thế vận chuyển. Thời gian thông thả trôi đi. Chỉ chốc lát sau. Hoàn thiện. Vết kiếm trong mắt La Thiên biến mất. Hắn nở nụ cười. Sau đó hắn định làm quen với kiếm chiêu này một chút, nhưng đúng lúc này, nữ tử tóc xanh Hải Liệt tộc bỗng nhiên mở miệng, ta hoàn thành. Hư ảnh lam nhạc xuất hiện, nữ tử tóc xanh biểu diễn võ kỹ. Thông qua. Một lát sau, hư ảnh lam nhạc nói. Hư, đám nhân loại ngu dốt các ngươi sẽ không thể vượt qua dù chỉ là khảo nghiệm đầu tiên. Chờ chúng ta lấy được bảo vật truyền thừa thì đó sẽ là ngày chết của các ngươi. Trước khi rời khỏi diễn võ trường, nữ tử tóc xanh cười tàn khốc cảnh báo. Nàng vừa dứt lời, La Thiên liền nói với hư ảnh, ta cũng hoàn thành, Tề Vân Thiên và nữ tử Bạch Y kinh ngạc nhìn La Thiên. Nhanh như vậy ư? Hình như La Thiên còn chưa diễn luyện kiếm chiêu. Nữ tử tóc xanh cũng ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó á cười lạnh, tiểu tử thúi, bổn tiểu thư chỉ nhục mạ ngươi một chút mà ngươi đã không nhịn được phải nhảy ra chứng minh bản thân sao? Nếu ngươi dám lừa gạt tiền bối thì kết cục tuyệt đối sẽ không tốt chút nào đâu. Tiền bối, chắc chắn người này đang nói láo, không cần khảo hạch đâu, hãy trực tiếp loại hắn đi. Đồ Giai cung kính nói với hư ảnh, câm miệng, quyết định của ta cần các ngươi khoa tay múa chân ư. Hư ảnh quát, Đồ Giai và nữ tử tóc xanh lập tức câm miệng. La Thiên bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Hắn chỉ vừa hoàn thiện thức kiếm chiêu kia, chưa từng diễn luyện làm quen, nhưng hắn tu luyện Thiên Kiếm Quyết, cực kỳ mẫn cảm với kỹ xảo kiếm chiêu. Viu viu. La Thiên vung băng ngân kiếm, kiếm chiêu thi triển nước chảy mây trôi, chương 526, vượt qua cầu trong quá trình diễn luyện kiếm chiêu, La Thiên không tạm dừng lần nào, dường như hắn đã luyện tập 100 lần, hiểu rõ thấu đáo. Hắn nhanh chóng diễn luyện xong kiếm chiêu. Toàn trường yên tĩnh, thanh âm nghi ngờ đến từ Hải Liệt tộc hoàn toàn biến mất. Bọn họ không biết kiếm chiêu của La Thiên kia có dáng vẻ nguyên bản như thế nào, chỉ nhìn kiếm pháp một cách đơn thuần thì không có vấn đề gì, uy lực phẩm giai đều tăng lên. Từ những điều này, bọn họ có thể đoán được rằng La Thiên đã thông qua. Thông qua. Hư ảnh nhân ngư gật đầu. Không có khả năng. Nữ tử tóc xanh lộ vẻ mặt âm trầm, có chút giật mình. Ả tiến vào đây sớm hơn La Thiên, nhưng La Thiên lại đồng thời thông qua khảo hạch với Ả, dường như lần này Ả đã bị La Thiên đạp dưới chân, Ả tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Sắc mặt Đồ Dai xanh mét, La Thiên là kẻ tới sau vậy mà lại vượt qua khảo nghiệm nhanh hơn gã, rốt cuộc thiên phú ngộ tính của La Thiên cao đến mức nào? Nhưng dù ghen ghét oán hận thế nào thì cũng vô dụng. Nơi này không cho phép đánh nhau. Trái với quy định thì có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi đây. La Thiên nhìn thoáng qua hư ảnh nhân Ngư Lam Nhạc. Có lẽ khi còn sống người này đã bố trí truyền thừa bảo địa này, hiện tại chỉ còn lại một ý chí tàn khuyết. Dù thế, ý chí còn sót lại vẫn có thể khống chế nơi đây, gần như là tồn tại không thể chống lại. La Thiên và nữ tử tóc xanh cùng rời khỏi diễn võ trường. Trong nháy mắt, cảnh tượng quanh hai người đã thay đổi, diễn võ trường phía sau biến mất. Nữ tử tóc xanh dùng ánh mắt âm lãnh nhìn La Thiên, lộ ra sát ý nhàn nhạt. Đúng lúc này, hư ảnh nhân Ngư ngưng tụ giữa không trung, giống hệt hư ảnh trong diễn võ trường. Sát ý trong mắt nữ tử tóc xanh lập tức biến mất, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Đây là khảo nghiệm thứ hai, cũng là khảo nghiệm cuối cùng. Hư ảnh nhân Ngư nói. La Thiên và nữ tử tóc xanh nhìn quanh bốn phía. Trước mắt là một vùng biển cùng phong càn quét, giữa biển có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một thủy tinh cung màu lam, tản ra hào quang tươi đẹp mộng ảo. Đó là... Nữ tử tóc xanh nhìn chằm chằm, khó có thể rời mắt. Nơi đó chắc chắn là nơi lưu trữ truyền thừa, căn cứ vào biểu hiện tổng thể của các ngươi để ban thưởng bảo vật tương ứng, thậm chí được truyền thừa y bát của chủ nhân. Hư ảnh nhân Ngư nói. Đôi mắt nữ tử kia bắn ra tinh quang. Quả nhiên là truyền thừa bảo địa, phải thông qua khảo nghiệm để lấy được truyền thừa đại năng lưu lại. Xin hỏi, chủ nhân của tiền bối là thần thánh phương nào? Nữ tử tóc xanh thấp thỏm hỏi. Bích Thanh Võ Tôn. Hư ảnh nhân Ngư đáp. La Thiên chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng nữ tử tóc xanh lại rung lên, cực kỳ kích động, đôi mắt ô dạ cũng sáng lên, lộ vẻ quyết tâm muốn có được. Không ngờ lại là Bích Thanh Võ Tôn, hắn là tuyệt thế đại năng tộc nhân Ngư. Tu vi thực lực thông thiên, là tồn tại vô địch đứng đầu trong hàng ngũ võ tôn, nữ tử áo lục hưng phấn, có vẻ rất sùng bái vị Bích Thanh Võ Tôn này. Còn vô cùng hiểu biết về sự tích của hắn ta. Tồn tại vô địch trong hàng ngũ võ tôn. La Thiên hít sâu một hơi. Trong Đông Thần Đại Lục, Thiên Trì Cảnh đã vô cùng hiếm thấy. Trên Thiên Trì Cảnh là chân võ cảnh, được xưng là võ vương. Trên võ vương là võ tôn. Nhân vật cấp bậc võ tôn chỉ tồn tại trong thần thoại vạn năm trước của Đông Thần Đại Lục, không có kẻ nào mà không phải là bá chủ trấn áp một thời đại. Mà vị Bích Thanh Võ Tôn này lại là tồn tại vô địch trong hàng ngũ võ tôn. Khó có thể đánh giá giá trị truyền thừa của vị đại năng như thế. La Thiên và nữ tử tóc xanh tỉnh táo lại từ trong niềm kinh ngạc vui sướng, nhìn về phía khảo nghiệm cuối cùng trước mắt. Mặt biển xanh ngắt, bốn phía có rất nhiều nhịp cầu bạch ngọc, dài đến mấy ngàn mét, nối đến đảo nhỏ trong biển. Quan sát từ trên không, nó như một cái quạt xếp lớn, từng nhịp cầu là khung quạt. Cách đó không xa, ô già chậm rãi đi trên một nhịp cầu, tốc độ rất thông thả. Khảo nghiệm rõ ràng là đi trên cầu để đến tiểu đảo. La Thiên trực tiếp bước lên nhịp cầu trước mặt, một cổ áp lực vô hình giáng xuống. Khảo nghiệm cuối cùng chắc chắn sẽ không đơn giản. La Thiên vô cùng cảnh giác, chậm rãi đi trên cầu, hả? La Thiên có cảm giác khác thường, cúi đầu nhìn xuống dưới chân khí của ta bị cầu hấp thu ư. Bá! La Thiên bay lên. Đứng giữa không trung. Viu viu. Cuồng phong giống như những thanh đao nhọn đâm vào linh hồn La Thiên, khiến hắn chóng mặt nhức đầu, đau đớn khó nhịn. Không ngờ lại có quấy nhiễu tinh thần. La Thiên cảm nhận được, càng bay lên cao thì gió lốc càng khủng bố, thậm chí có thể bị hạ gục trong nháy mắt. Hắn hạ thấp độ cao, thi triển chân khí hộ thể, cố ý để chút nước biển bắn đến, xeo xeo. Nơi bị nước biển bắn trúng lập tức bị ăn mòn. Nếu là thân thể thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Chỗ nào cũng có nguy cơ. La Thiên thở dài. Nhịp cầu dưới chân, gió bão trên bầu trời, sóng biển luôn vỗ đến. Hiện giờ chúng chưa thể ảnh hưởng đến La Thiên, nhưng càng đi xa thì khó khăn sẽ càng lớn. Tuy nhiên, La Thiên không sợ hãi chút nào. Kỳ ngộ thường song hành với nguy cơ, hèn nhát thì sẽ chẳng nhận được gì. Bịch bịch. La Thiên nhanh chóng chạy trên nhịp cầu bạch ngọc, hư ảnh nhân Ngư đã nói rằng, khen thưởng sẽ tương ứng với biểu hiện. biểu hiện càng tốt thì phần thưởng chắc chắn sẽ càng phong phú. Cụ thể thế nào thì hư ảnh nhân ngư chưa nói, nhưng thời gian thông quan chắc chắn là một yếu tố để đánh giá. Nữ tử tóc xanh và Ô Dạ cũng nghĩ như vậy, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi trên cầu. Viu viu. Nước biển kích động, sóng biển quay cuồng, làn nước ẩn chứa lực lượng ăn mòn tấn công đến. La Thiên bay lên trời không chút chần chờ, tránh sóng nước tập kích. Tuy rằng làm vậy thì hắn sẽ bị cuồng phong công kích, nhưng tinh thần La Thiên có khả năng phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản công kích tinh thần trình độ này. Hắn nhanh chóng rơi xuống, tốc độ không giảm, tiếp tục tiến lên. Ban đầu nữ tử tóc xanh đi trước La Thiên, nhưng dần dần La Thiên đã đuổi kịp. Chương 527, không ổn. Ban đầu nữ tử tóc xanh đi trước La Thiên, nhưng dần dần La Thiên đã đuổi kịp. Hả? Nữ tử tóc xanh phát hiện điều này, nghĩ rằng La Thiên làm gì có tư cách chạy song song với ả, đáng lẽ hắn phải bị bỏ xa phía sau mới đúng. Ả lập tức tăng tốc, hao phí chân nguyên ngăn cản sóng biển bốn phía, bỏ lại La Thiên. La Thiên không hành động theo cảm tình để phân cao thấp với ả, hắn duy trì tiết tấu của chính mình. Với tốc độ, sức quan sát và năng lực phản ứng của hắn, hành trình ban đầu rất nhẹ nhàng. La Thiên nhìn thoáng qua Ô Dạ, kinh ngạc cảm thán, hắn đã chạy xong nửa lộ trình rồi ư. Ô Dạ nhanh chóng phóng đi, mặc kệ sóng biển đánh lên người, cuồng phong bao phủ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bộ dáng quyết tâm muốn đoạt được. Không lâu sau, đám người Đồ Giai, Tề Vân Thiên, nữ tử Bạch Y cũng thông qua cửa thứ nhất, đi đến nơi này. Bọn họ lập tức bước lên cầu, nhanh chóng phóng về phía trước. Trên mặt biển, bốn tên hải liệt tộc, ba gã nhân tộc đi trên ba nhịp cầu. Ô Dạ một mình đi đầu. La Thiên, nữ tử tóc xanh đứng thứ hai, bốn người còn lại theo sát phía sau. Đúng như dự đoán, càng đi xa thì khảo nghiệm càng khó. La Thiên thấp giọng nỉ non. Hiện giờ, tốc độ nhịp cầu hấp thu chân khí đã nhanh gấp đôi lúc trước. Nếu tốn thời gian quá dài thì e rằng chân khí sẽ bị hút khô, khảo nghiệm thất bại. Dọc đường, La Thiên đều tiết kiệm chân khí. Sao lại thế này? Vì sao không thể bỏ xa tiểu tử kia? Nữ tử tóc xanh liếc nhìn hướng La Thiên, mày nhăn lại, tu vi của ả là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, dù đã tăng tốc nhưng khoảng cách với La Thiên vẫn không thể kéo giãn quá xa, thậm chí vừa lơ đãng một chút thì đã bị La Thiên kéo gần khoảng cách. Nếu quan sát cẩn thận thì nữ tử tóc xanh có thể phát hiện ra La Thiên vẫn bình an vô sự. Còn ả thì đã vài lần gặp nguy cơ khó có thể ứng đối trong quá trình tăng tốc, bị vài vết thương nhẹ, hơn nữa ả cũng tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Đến khi chạy được nửa quãng đường, nữ tử tóc xanh phát hiện mình bị La Thiên đuổi kịp, còn có xu thế sắp vượt qua. Không. Sao ta có thể thua nhân loại được? Trên khuôn mặt cao ngạo của nữ tử tóc xanh lộ vẻ phẫn nộ ghen ghét. Ả lại tăng tốc, nhưng hiện giờ tốc độ nhịp cầu hấp thu chân nguyên vô cùng kinh người, sóng biển tập kích cùng với cuồng phong giữa không trung càng thêm hung ác. Nếu chỉ theo đuổi tốc độ thì chắc chắn sẽ đẩy bản thân vào hiểm cảnh. À. Giữa không trung, nữ tử tóc xanh bị một trận cuồng phong quét qua, đầu đầu muốn nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ả nhanh chóng ổn định lại, dừng trên mặt cầu. Lúc này, ả đã bị tụt lại, bị La Thiên vượt qua. Đáng chết, một linh hải cảnh cửu trọng đỉnh sao lại nhanh hơn ta được. Nữ tử tóc xanh vừa oán hận vừa không cam lòng, tức đến nghiến răng nghiến lợi, La Thiên giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, linh thức bao trùm phạm vi 200 mét. Bắt giữ toàn bộ động thái của sóng biển và cuồng phong, thậm chí tiên đoán trước quỹ đạo. Như vậy hắn có thể thành thạo tránh đi nguy cơ, dùng phương thức hữu hiệu nhất, tiết kiệm chân khí nhất để xông lên. Ô Dạ đã sắp chạy đến tiểu đảo. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ ngưng trọng, cảm thấy nóng ruột. Ô Dạ biểu hiện vô cùng kinh diễm, nếu để y chiếm được bảo vật truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn thì sẽ còn đáng sợ hơn nữa, đến lúc đó còn ai có thể ngăn cản được y. Đột nhiên hư ảnh nhân ngư hiện lên giữa không trung, đúng rồi, còn một việc ta quên nói. Đám thiên tài bị hấp dẫn sự chú ý, trong khảo nghiệm này cho phép chém giết. Cho phép. Chém giết. Nữ tử tóc xanh ngẩn ngơ, sau đó trở nên kích động, giận không kìm được. Sao ngươi không nói sớm, ban đầu ả định xuống tay với La Thiên thì bị hư ảnh nhân ngư dọa sợ. Vậy mà giờ phút này hư ảnh lại nói rằng có thể chém giết. Nữ tử tóc xanh cảm thấy vô cùng bực tức. Nhưng vẫn chưa quá muộn. Ả tươi cười âm lãnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên. Không ổn rồi. La Thiên cảm nhận được nguy cơ, biểu hiện trong khảo nghiệm của hắn tốt hơn nữ tử tóc xanh, nhưng xét về chiến lực thì nữ tử tóc xanh là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, chỉ kém mỗi Ô Dạ, chiến lực cực mạnh, giao thủ với ả ta thì cực kỳ bất lợi cho La Thiên. Đúng lúc này, La Thiên phát hiện Ô Dạ sắp đến tiểu đảo bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng trên người hắn. Không tốt, chẳng lẽ Ô Dạ hắn, La Thiên đột nhiên có một suy đoán không tốt chút nào. Nếu cho phép chém giết thì đám nhân loại các ngươi nghĩ mình có thể đi đến đích ư? Ô Dạ lười nhác lên tiếng, khóe miệng nhếch lên. Quả như La Thiên dự đoán, Ô Dạ ngừng lại, quyết định chặn đánh tất cả thiên tài nhân loại. Có lẽ chuyện này sẽ khiến y lãng phí rất nhiều thời gian, biểu hiện không tốt, nhưng Ô Dạ cảm thấy diệt trừ địch nhân cũng là một loại biểu hiện để được thêm điểm. Y lẳng lặng đứng trên cầu, như kẻ trông giữ hòn đảo và cung điện, muốn ngăn chặn tất cả những kẻ khác. Không ổn, La Thiên lo lắng. Trước có Ô Dạ, sau có nữ tử tóc xanh, giờ hắn nên làm gì? Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, đừng hòng lấy đi bất cứ thứ gì ở đây. Phía sau, Đồ Dài đắc ý cười to. Nữ tử Bạch Y, Tề Vân Thiên cũng lộ vẻ ngưng trọng. Xét về nhân số, Hải Liệt tộc chiếm ưu thế, xét về thực lực thì cũng như thế. Quy định cho phép chém giết vô cùng bất lợi đối với bọn họ. Nhưng hiện tại nguy hiểm nhất vẫn là La Thiên, hắn đang bị nữ tử tóc xanh và Ô Dạ Tiền Hậu giáp kích, phải đến giúp La Thiên, nếu hắn bị địch nhân giải quyết thì chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Nữ tử Bạch Y nói với Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên gật đầu, hai người lao đi nhanh hơn, chuẩn bị viện trợ cho La Thiên. Lúc này, ở phía bên trái, Đồ Dai càng rỡ cười to, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Một xiềng xích đen nhánh lao đến. Lợi trảo lóe lên hàng mang lạnh lẽo, tấn công nữ tử Bạch Y ở lại hết đi. Một nam tử Hải Liệt tộc khác cũng ra tay, đánh ra một chưởng, sóng biển quay cuồng, hắn ta có tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ yếu hơn nữ tử áo lục một chút. Chương 528, đối chiến từ xa cúc. Nữ tử Bạch Y lên tiếng, quanh thân nổi lên mây khói xanh biếc, hóa thành một dải lụa rực rỡ, trong nháy mắt đã bắn ra. Tề Vân Thiên tỏa ra khí thế bể nghệ, đánh ra một đạo chưởng lực lộng lẫy. Bốn người trên cây cầu thứ ba khai chiến. Nữ tử Bạch Y lộ vẻ ưu sầu, sau khi chần chờ một lúc thì ánh mắt lộ vẻ kiên định, nàng nói, ta ngăn cản hai người này, ngươi đi giúp La Thiên. Tề Vân Thiên ngây người. Nữ tử Bạch Y định một mình đối kháng hai cường giả Hải Liệt tộc, với thực lực của nàng thì có khả năng nàng sẽ chết. Hình như nữ tử Bạch Y có thể bất chấp tất cả để giúp La Thiên. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tề Vân Thiên lạnh nhạt nói. Y và nữ tử Bạch Y không thân, y cũng muốn mau chóng thông qua khảo nghiệm nên không có lý do để cự tuyệt. Vèo. Tề Vân Thiên bỏ lại địch nhân, tăng tốc đi xa. Đúng lúc này, phía sau có một cổ năng lượng kinh người phát ra, y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử Bạch Y lấy ra một cây thước ngọc tàn phá tỏa ra quang mang tím, lục, lam. Quang hoa thước ngọc tỏa ra vô cùng lóa mắt. Lực lượng siêu nhiên trấn áp hết thảy. Thước ngọc vung lên, lưu quang bay cao trăm mét rồi trút xuống, chém về phía hai người Đồ Dai. Cái gì? Hai kẻ này kinh hãi, không ngờ nữ tử Bạch Y lại có thần binh cường đại bực này. Tề Vân Thiên cũng giật mình, sau đó hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng đi xa. La Thiên đứng lại trên cầu. Phía trước, Ô Dạ giống như một vùng sương đen nhánh vô biên cất giấu nguy cơ khủng bố. Phía sau, nữ tử tóc xanh tỏa ra sát ý mãnh liệt, như hung thú phát cuồng, nhanh chóng tới gần. Chết đi! Khi nữ tử tóc xanh còn cách La Thiên không đến trăm mét, nàng lập tức xuất kiếm. Viu! Một đạo kiếm khí thâm trầm xanh sẫm cuốn lên dòng nước cuộn tròn lao về phía La Thiên, dường như muốn cắn nuốt hết thảy. Nước biển cũng bị cuốn theo, khiến chiêu kiếm này có thêm đặc tính ăn mòn tính. Trảm! La Thiên rút ra băng ngân kiếm. Kiếm ý sơ thức bùng nổ, hắn thúc dục thiên kiếm quyết, còn dung nhập hàng lực của U Long thần mạch. Vèo. Một đạo kiếm hà băng hàng lộng lẫy, hàm ý lạnh băng vô ngần từ trên trời chém xuống, bổ xuống dòng nước kiếm khí. Hàng ý buông xuống, dòng nước đông lại, uy lực yếu bớt. Sau đó kiếm quang sắc bén chém xuống, hai cổ kiếm khí mạnh mẽ giao phong kịch liệt, phát ra một tiếng nổ vang. Cuối cùng, kiếm chiêu của La Thiên triệt tiêu kiếm chiêu của nữ tử tóc xanh. Nhưng có một tầng thủy kiếm khí đánh tới, phá được chân khí hộ thể của La Thiên nhưng bị thiên lô bảo thể chặn lại, hắn lui về phía sau mấy bước. Trùng hợp là phía sau có một con sóng nổi lên, nhào hướng La Thiên. Bá! La Thiên thúc dục ngự phong quyết đến cực hạn, hóa thành cơn gió mạo hiểm tránh đi. Hả? Không sao cả ư? Nữ tử tóc xanh nhăn mày, có chút bất mãn, ả vốn cho rằng chiêu kiếm của mình có thể kết liễu La Thiên, nhưng sự thật là ả không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Kiếm ý sơ thức. Nữ tử tóc xanh không chắc chắn lắm. Kiếm ý sơ thức là thứ địa nguyên cảnh cao giai mới có thể lĩnh ngộ, dù là ô dạ thì trình độ lĩnh ngộ chân ý cũng không đạt tới sơ thức. Nhưng chỉ có kiếm ý sơ thức mới có thể khiến La Thiên địch nổi kiếm pháp của ả, còn có hiệu quả áp chế, từ đó hóa giải được công kích. Vèo, giữa không trung, một đạo kiếm khí sắc bén băng hàn nhanh như chớp đánh tới, lộ ra khí thế sắc bén ngút trời. Chiêu kiếm này khiến nữ tử tóc xanh chắc chắn được rằng La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý sơ thức. Còn dám chủ động tiến công ư? Nữ tử tóc xanh hừ nhẹ một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Lĩnh ngộ kiếm ý sơ thức thì sao, chênh lệch tu vi quá lớn như vậy thì ả chỉ cần vận dụng kiếm ý là có thể đánh nát kiếm khí băng hàn kia. Tiếp đi, La Thiên quát nhẹ, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư kiếm quyển tàn vân đánh ra. Kiếm khí lan tràn hình thành nên một cơn lốc cuồng bạo lao đi. Đối với La Thiên mà nói, so với bị động chịu đánh thì hắn thà chủ động tiến công. Dù sao hiện giờ không phải trận đấu một chọi một mà là một khảo nghiệm đặc thù, có thể tiến công quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu chủ động tiến công, La Thiên có thể ảnh hưởng đến nữ tử tóc xanh, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Đồ chán sống, nữ tử tóc xanh hừ lạnh một tiếng, toàn lực ra tay, kiếm quang xanh sẫm mênh mông cuồn cuộn mang theo dòng kiếm khí điên cuồng tiến công, âm lãnh bạo ngược. Kiếm chiêu của La Thiên biến đổi, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ năm cuồng kiếm vũ thi triển ra. Trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí băng hàn sắc bén, kiếm chiêu cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra khí thế bàn bạc rộng lớn, như muốn quét hết tất cả địch nhân. Vù vù. Hai người kịch liệt đối chiến từ xa, luận về cường độ công kích thì La Thiên nằm ở thế yếu, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, có thể dùng phòng ngự và thân pháp để kịp thời ngăn cản hoặc né tránh dư uy công kích. Tuy nữ tử tóc xanh chiếm cứ ưu thế nhưng không phải là không chịu chút ảnh hưởng nào. Kiếm pháp tinh tế của La Thiên vô cùng xảo quyệt, luôn có thể nhằm vào sơ hở để tấn công ả, nữ tử tóc xanh có chút luống cuốn tay chân, không ngờ kỹ xảo kiếm pháp của La Thiên lại cao thâm như thế, đột nhiên có một cơn sóng biển đánh tới từ phía bên trái, nữ tử tóc xanh không kịp né tránh, chân nguyên tráo trực tiếp bị ăn mòn, để lại trên cánh tay một mảng hư thối lớn. À! Nữ tử tóc xanh kêu thảm thiết, trán túa ra mồ hôi lạnh. Năng lực chiến đấu của ả mạnh hơn La Thiên nhưng không thể chu toàn mọi phương diện trong khảo nghiệm cao độ và hoàn cảnh phức tạp thế này. Nhưng La Thiên có thể làm được, thân hình hắn như cơn gió phiêu dật tự nhiên, hơn nữa hắn đã đột phá cảnh giới viên mãn thiên lô bảo thể tầng thứ ba, lực phòng ngự mạnh hơn, năng lực ứng đối tốt hơn nữ tử tóc xanh rất nhiều. Kiếm phong nộ hào. Kiếm thế lạnh băng sắc bén lao đi, cộng minh với linh khí thiên địa, kéo theo phong vân sóng biển. Một đạo kiếm quang vô cùng hung mãnh kéo theo một cơn bão cuồng nộ, chấn khiếu bát phương. Đây là kiếm chiêu mạnh nhất của La Thiên, hắn bỗng nhiên đánh bất ngờ, nữ tử tóc xanh cũng phải kinh hoảng. Sau khi tấn công, La Thiên mặc kệ kết quả, lập tức rời đi, bay nhanh về phía trước, kéo giãn khoảng cách. Khốn kiếp! Nữ tử tóc xanh tức giận mắng, đánh ra kiếm quang xanh sẫm chống lại chiêu kiếm của La Thiên. Ầm! Kiếm khí va chạm nổ mạnh giữa không trung. Gió lốc tản ra, lan đến nữ tử tóc xanh khiến ả kinh hoảng, suýt nữa ngã xuống khỏi cầu. Ả cố gắng đứng thẳng nhưng lại bị nước biển bắn trúng, chân bị ăn mòn một vết to. Chương 529, chiếm thế thượng phong thú vị đấy, ô dạ đứng lặng tại chỗ, lặng lặng quan sát trận chiến giữa La Thiên và nữ tử tóc xanh. Lấy tu vi linh hải cảnh cửu trọng đỉnh mà lại chiếm ưu thế khi đấu với nữ tử tóc xanh địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Người bình thường không làm được điều đó. Ô dạ đoán rằng La Thiên có cảm quan và năng lực phản ứng đặc biệt cường đại, thích hợp để ứng đối khảo nghiệm này. Đây cũng là nguyên nhân khiến La Thiên có thể chiếm cứ ưu thế. Hừ, chui đầu vô lưới, ngươi chết chắc rồi, nữ tử tóc xanh oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng La Thiên. Ả vốn cho rằng La Thiên sẽ quay đầu bỏ chạy, từ bỏ khảo nghiệm, như vậy ít nhất có thể nhặt về một cái mạng. Không ngờ La Thiên còn dám tiến tới. Rõ ràng là không để ô dạ vào mắt. Ha ha, hay lắm. Ô dạ cười lạnh, nhìn chăm chú vào La Thiên đang gần lại gần mình. 1.000 mét, 800 mét, 500 mét, 100 mét. Ô Dạ ra tay, một dải quang hoa xám trắng bắn về phía La Thiên. Cầu rất hẹp, không gian La Thiên có thể né tránh rất hữu hạn, hắn đã bị quang hoa vây quanh. Trong khoảnh khắc, lực lượng hủ bại tử vong đáng sợ bao phủ La Thiên. Ông! La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, tầng thanh quang bao quanh thân nhanh chóng ảm đạm, bong ra từng mảng, ngay sau đó làn da hắn bị ăn mòn sạm đi, khí tức tử vong tràn ngập. Lần đầu giao thủ cùng Ô Dạ, La Thiên đã cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của người này. Không ngờ thiên lô bảo thể lại hoàn toàn không chịu đựng nổi, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khải! La Thiên khẽ quát, U Long thần mạch toàn diện bùng nổ, một cơn lốc hàn vụ lập tức nổi lên, áp súc còn 10 mét quanh thân. Hàn lực của U Long thần mạch ảnh hưởng đến thất luyện đen trắng quanh thân, hoàn toàn đông cứng nó. Phá! Chưởng lực lạnh lẽo đánh ra, đạo thất luyện bị đánh nát, phiêu tán theo gió lạnh. Võ mạch dị lực của ngươi không đơn giản, Ô Dạ bình tĩnh đánh giá nhưng vẫn không để trong lòng. Viu viu! Quần áo y bay múa, sương mù u ám quay cuồng lan tràn, khí tức tiêu vong tràn ngập, bốn phía chỉ còn hai màu đen trắng. Giờ khắc này, y như là kẻ nắm giữ tử vong, tất cả sinh linh đều cảm thấy sợ hãi từ bản năng. Phía sau, nữ tử Bạch Y một thân một mình kiềm chế hai gã hải liệt tộc. Nàng vận dụng thủ đoạn ẩn giấu, thực lực hiện giờ không thua gì Thiên Kiêu Chi Vương. Trong đôi mắt nàng tràn đầy lo lắng, nhìn La Thiên phía xa, vì sao phải mạo hiểm như thế, vì sao không trốn, nữ tử Bạch Y nóng ruột. Tịch Dạ Trảo. Ô Dạ bỗng nhiên ra tay, trên móng vuốt trắng bệch dữ tợn rậm rạp văn lạc màu đen, mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo và khí thế tàn sát vạn vật đánh tới. Giờ khắc này, thân thể La Thiên lộ ra biểu hiện sợ hãi từ bản năng, lông tơ toàn thân dựng đứng. Quá mạnh! Đó là thực lực của thiên tài địa nguyên cảnh tam trọng hải ma cung sao, tu vi của La Thiên và Ô Dạ chênh lệch quá lớn, hắn có ảo giác mình không thể nào cản được một kích nào. Phía sau, nụ cười trên khuôn mặt nữ tử tóc xanh càng thêm dữ tợn lãnh lệ. Đến ả còn không dám chống lại một trảo kia của Ô Dạ, La Thiên chết chắc rồi. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh lướt qua nữ tử tóc xanh. La Thiên, ta tới giúp ngươi. Tề Vân Thiên hét lớn, nhanh chóng tiếp cận, ngoài thân nổi lên chân nguyên thuần trắng lộng lẫy. Được. Trong lòng La Thiên chấn động, lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn định vận dụng Hồng Liên kiếm hoặc là thủ đoạn sư tôn cho hắn để hóa giải nguy cơ, nhưng không ngờ Tề Vân Thiên lại có thể nhanh chóng đến chi viện. Ông! Phong vân quay cuồng, nước biển U Lam điên cuồng tuôn ra. Kiếm đạo lạnh băng vô ngần, sắc bén ngút trời cùng một cổ chưởng pháp bao phủ trời đất bùng nổ. Trên mặt biển, La Thiên và Tề Vân Thiên đồng thời tấn công. Kiếm phong nộ hào, một đạo kiếm khí hung mãnh cùng bạo lao ra, cuốn lên gió bão lạnh băng. Phát ra tiếng rít gào cuồng nộ vang vọng tứ phương, chấn động tâm thần. Để đối phó với Ô Dạ, La Thiên trực tiếp thi triển kiếm chiêu mạnh nhất. Vô cực chiến thiên. Ánh mắt Tề Vân Thiên sáng chói, tỏa ra khí thế bá đạo bể nghệ. Một đạo cực quang chiếu rọi bát phương như muốn phá vỡ tất cả, tản ra khí thế mênh mông to lớn xuyên qua không gian. Giờ khắc này, hai thiên kiêu chi vương của Đông Thần Đại Lục liên thủ đối địch, đối thủ khi xưa giờ là đồng đội. Âm. Âm. Công kích của hai người đánh trúng Tịch Dạ Trảo của Ô Dạ, ba cổ năng lượng va chạm gây nên một vụ nổ hỗn loạn khuếch tán tứ phương. Mặt biển nổi sóng lớn, gió lốc càng quét tứ phương, linh hồn mọi người đau đớn như đau cắt. Trong vụ nổ, một đạo kiếm khí và cực quang đột nhiên lao ra tấn công Ô Dạ. Sắc mặt Ô Dạ trầm xuống, y phất tay tạo nên một mảnh quang mang xám trắng đánh nát công kích của đối phương. Trong lần giao thủ này, hai đại thiên kiêu chi vương chiếm thượng phong. Sau khi tu vi của Tề Vân Thiên đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, chiến lực của y đã tăng lên, có thể áp chế địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh tầm thường. Giờ liên thủ với La Thiên, hai người có thể chống lại địa nguyên cảnh tam trọng. Một đám phế vật. Ô Dạ quát. Nữ tử tóc xanh bị La Thiên vượt qua, lại còn bị thương. Đồ Dai và một tên hải liệt tộc khác để Tề Vân Thiên chạy thoát tới đây cứu trợ. Ô sư huynh, ta tới giúp ngươi, nữ tử tóc xanh hô. Phải tóc chiến tóc thắng. La Thiên nói với Tề Vân Thiên, nếu nữ tử tóc xanh tới chi viện kịp thời thì tình cảnh của bọn họ sẽ xấu đi rất nhiều. Hai người cùng lao lên giao thủ với Ô Dạ. Hai đánh một, La Thiên và Tề Vân Thiên chiếm ưu thế, bọn họ kéo gần khoảng cách, dần dần tiếp cận Ô Dạ. Chết hết cho ta. Ánh mắt Ô Dạ âm trầm, tử khí tràn ngập. Y chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu khảo nghiệm này, tất cả nhân loại đều phải chết. Tịch diệt vụ quỷ thủ, sương mù đen trắng đang xen mãnh liệt lan tới, trong đó có mấy trăm cánh tay xương trắng bệch nhô ra như muốn kéo La Thiên và Tề Vân Thiên vào địa ngục. Hai người cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều lạnh run, sắc mặt ngưng trọng lập tức ra tay. Kiếm quang trong suốt sắc bén băng hàn, chưởng lực bá đạo bể nghệ hung mãnh đồng thời đánh ra va chạm với quỷ trảo sương mù. Nhưng lần này Ô Dạ chiếm thượng phong. Chương 530, độ khó tăng cao, không hổ là thiên tài mạnh nhất trong đám tân tú Hải Ma Cung, La Thiên âm thầm kinh ngạc cảm thán, không ngờ Ô Dạ lấy một địch hai mà vẫn chiếm ưu thế. Hắn và Tề Vân Thiên không dám lơi lỏng, toàn lực tấn công, tiêu ma phá hủy sương mù quỷ trảo ngập trời kia. Dạ ma tử thủ. Ô Dạ bỗng nhiên biến chiêu, sương mù quỷ trảo ngập trời ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay trắng bệch được bao phủ bởi hoa văn màu đen tà dị, lòng bàn tay đen nhánh như mực, tựa như hố đen nuốt chửng vạn vật. Giờ khắc này, La Thiên và Tề Vân Thiên đều cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Tề Vân Thiên, đến giờ này còn không dùng toàn lực ư? La Thiên quát. Bởi vì công pháp có nhược điểm nên bình thường Tề Vân Thiên chỉ vận dụng 6-7 thành thực lực khi chiến đấu. Tề Vân Thiên nghiêm túc suy tư. Sau khi đánh toàn lực, y sẽ rơi vào kỳ suy yếu. Vô cùng nguy hiểm. Tề Vân Thiên, hôm nay ngươi giúp ta một tay, có lẽ ngày sau ta có thể giúp ngươi hoàn thiện công pháp, loại bỏ nhược điểm, La Thiên đưa ra một lời hứa hẹn. Cái gì? Tề Vân Thiên kinh ngạc. Vô cực thánh càn công mà y tu luyện là công pháp thiên cấp, truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, ngay cả sư tôn y cũng không thể sửa chữa hoàn thiện. La Thiên còn chưa đến địa nguyên cảnh mà dám nói sẽ giúp y hoàn thiện công pháp. Nhưng... La Thiên là người đầu tiên nhìn ra công pháp của y có khuyết điểm, điều này vẫn luôn khiến Tề Vân Thiên thấy khó hiểu, liên tưởng đến tốc độ hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên của La Thiên, có lẽ hắn thực sự có chỗ hơn người ở phương diện này hoặc là có bản lĩnh đặc thù. Vô cực thiên hạ. Trong mắt Tề Vân Thiên lấp lép quang huy, tản ra khí thế tuyệt cường chấn động bát phương. Y chậm rãi nâng tay, quang mang càng lúc càng sáng chói, khí tức càng thêm khủng bố, khiến kẻ khác phải run sợ. Hả? Ô Dạ nhìn về phía Tề Vân Thiên. Trước đó người này còn chưa đánh toàn lực ư? Oanh! Một đạo chưởng quang khổng lồ khủng bố xuyên qua vòng trời, khí thế mênh mông. Không gian vặn vẹo kịch liệt, vạn vật bị đánh nát. Hai đạo chưởng lực mạnh mẽ va chạm, ăn mòn lẫn nhau. La Thiên nhân cơ hội tấn công. Oanh! Một dòng khí đen trắng cuồng loạn lao về phía La Thiên và Tề Vân Thiên. Tề Vân Thiên vừa đánh toàn lực, chân nguyên sao động khó có thể vận chuyển, không thể tiếp tục ra tay. Ngưng. La Thiên lập tức thúc giục thần mạch, khuếch tán cơn lốc hàn khí bao phủ phạm vi trăm mét, sương mù âm lãnh đánh tới lập tức bị đông lại, Tề Vân Thiên đứng phía sau bình yên vô sự. Ô Dạ bị dư uy kiếm khí và chưởng lực làn đến, phải ngưng tụ chân nguyên tráo để chống lại. Tiếp nào. La Thiên quát. Tề Vân Thiên hiểu ý hắn. Tiếp tục toàn lực bùng nổ lần nữa. Thân là Thiên Kiêu Chi Vương tiền kỳ, sau khi tu vi đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, thực lực Tề Vân Thiên khi toàn lực bùng nổ không thua kém gì Ô Dạ. Dưới tình huống như vậy, y liên thủ cùng La Thiên có thể áp chế Ô Dạ, nhưng sau mỗi lần Tề Vân Thiên bùng nổ đều có một kỳ suy yếu ngắn ngủi, còn Ô Dạ thì luôn duy trì chiến lực mạnh mẽ. Lúc này, La Thiên che chắn phía trước, cho Tề Vân Thiên an ổn vượt qua kỳ suy yếu. Ô Dạ không biết công pháp của Tề Vân Thiên có khuyết điểm, La Thiên thầm nói, chuyện này có lợi đối với bọn họ. Hai người phối hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió, tăng thêm ưu thế. Trong quá trình giao thủ cùng cường địch, tiềm lực của La Thiên bị ép đến cùng, Cửu Tiêu Kiếm Quyết và Thiên Kiếm Quyết đều có tiến bộ. Thức thứ sáu Kiếm Phong Nộ Hào đã đến cảnh giới Đại Thành. Thiên Kiếm Quyết tầng thứ hai Như Ý Cảnh cũng gần tới Đại Thành. Đột nhiên... Một đạo kiếm chiêu tinh diệu xảo quyệt của La Thiên cắt qua tay áo Ô Dạ, để lại một vết thương trên cánh tay y, khốn kiếp. Ô Dạ giận dữ. Bị linh hải cảnh cửu trọng đỉnh đã thương quả thực là một nỗi sỉ nhục, y đang định phản công thì bỗng nhiên có một hắc ảnh thon dài bắn ra từ mặt biển, tản ra khí tức nguy hiểm. Bá! Ô Dạ kịp thời né tránh, thấy rõ thân ảnh thon dài màu đen kia là một quái ngư được lớp mang giày nặng tựa lân giáp bao phủ, miệng rất dài, tựa như một mũi tên nhọn lập lòe u quang. Hắc độc kiếm ngư. Trong lòng Ô Dạ hơi lo lắng. Hắc độc kiếm ngư là yêu thú viễn cổ trong biển, thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, toàn thân mọc đầy vảy cứng, rất khó đánh chết. Hơn nữa cá này có chứa kịch độc, lực sát thương mạnh đến đáng sợ, hơn nữa còn hành động theo bầy, vẫn luôn là tượng trưng cho tai nạn. Bên kia, La Thiên và Tề Vân Thiên cũng bị hắc độc kiếm ngư công kích. La Thiên dùng linh thức đảo qua, phát hiện quanh tiểu đảo có đàn hắc độc kiếm ngư, nếu ở trong khoảng cách nhất định thì sẽ lọt bị công kích. Đây là thử thách trong khảo nghiệm thứ hai sao? La Thiên suy đoán, chắc chắn khảo nghiệm thứ hai không đơn giản chỉ là cho mọi người chém giết, không thể xem thường khảo nghiệm này. La Thiên nhìn về phía Ô Dạ, phát hiện thực lực hắc độc kiếm ngư tấn công Ô Dạ đều khá mạnh, hắc độc kiếm ngư tấn công hắn thì yếu hơn. Tu vi cao gặp thử thách khó, tu vi thấp thì thử thách sẽ dễ hơn, La Thiên kết luận. Bởi vì tính công bằng của khảo nghiệm nên hiện giờ La Thiên là người thoải mái nhất. Đây là đám hắc độc kiếm ngư chủ nhân bắt được vào lúc nhàn rỗi năm xưa, giữa không trung, hư ảnh nhân ngư cười nói. Tề Vân Thiên, tiếp tục toàn lực tấn công. La Thiên nói. Ô Dạ muốn diệt trừ bọn họ, La Thiên cũng muốn diệt trừ Ô Dạ. Trong tình thế trước mắt, Ô Dạ có thể là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm, thậm chí là có biểu hiện tốt nhất, nhận được truyền thừa của Bích Thanh Võ Tôn. Độ khó của khảo nghiệm tăng lên, e là không được. Tề Vân Thiên khẽ lắc đầu, vừa có mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.